ngay cả sư tổ cũng không cảm nhận được hơi thở của hắn. Thế nên chắc hẳn hắn đã chết rồi. Đúng như lời của người thiên đạo cung nói, phòng ma quật chính là một nơi như vậy. Mỗi một tấc đất, vách đá ở đó đều dính đầy máu tươi. Mỗi một khe hở, một hang động đều có ác hồn trú ngụ. Sinh vật rơi vào sau đó sẽ bị cắn xé, hồn phách sẽ chết dần trong khuất nhục. Tạo vô diễn bị giam ở nơi sâu nhất của phòng ma quật. Phù văn bao kín tạo thành xiềng xích trói chặt tứ chi và cơ thể của hắn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, cả người toàn máu là máu. Sắc khí quẩn quẩn, từng đợt tiến gần hắn, hóa huyễn thành một khuôn mặt dữ tợn của ác quỷ, gặm cắn cơ thể của hắn. Cơ thể của hắn bị khí đen bao phủ, giống như chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Tạ Vô Diễn mở bừng mắt, đôi mắt hắn đỏ sậm, xiềng xích trên người hình như cảm nhận được sự phản kháng của hắn, nên nhanh chóng thiết chặt lại. Vạn quỷ bạo động, quẩy cho phong ma quật long trời lở đất. Đôi mắt của Tạ Vô Diễn không ánh lên bất cứ tia sáng nào, giống như bây giờ hắn chỉ là một con rối, một kẻ điên không có ý thức. Hắn mạnh bạo xé nát hồn phách của những ác hồn đến gần mình. Sức mạnh của phù chú càng ngày càng tăng lên, kim quang từ trên người hắn tỏa ra, thậm chí còn tràn ra đến tận chỗ đám quỷ hồn. Xiềng xích lại càng thiết chặt, giống như chỉ kém một chút nữa thôi là sẽ bóp nát thần hồn yếu ớt của hắn. So với đau lòng cùng tra tấn thì thứ đau khổ nhất chính là không còn ý thức chỉ dẫn, không có tương lai, cũng không có quá khứ, chỉ có một mảnh hư vô. Chỉ cần hắn hơi buông lỏng, một chút thần hồn nhỏ bé này cũng sẽ tiêu tán. Nhưng Tạo Vô Diễn lại chống cự được lâu hơn so với tưởng tượng của đám ác quỷ này. Hắn đã tham gia màn giết chóc này vô số lần, cứ thế lặp đi lặp lại. Máu tươi theo mái tóc chạy dọc xuống, trên người không có chỗ nào lành lặn cả. Hắn vốn không thể chịu đựng được lâu như vậy. Đã đến nồng nỗi này rồi, tại sao vẫn không muốn đầu hàng chứ? Rốt cuộc là tại sao hắn lại không muốn chết như vậy? Tạo Vô Diễn quỳ trên mặt đất, sống lưng lại vẫn thẳng tắp. Bên tai là tiếng xì xào của đám ác quỷ, ồn ào đến mức đầu đau như búa bổ. Phong ấn trên người không ngừng tra tấn thần kinh của hắn. Hắn không nhớ rõ mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng hắn lại mơ hồ nhớ được, hình như hắn đã từng hứa với một người rằng nhất định sẽ sống sót. Tạo Vô Diễn ngẩng đầu, máu tươi chạy dọc theo cổ của hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, cung xiềng đang trói chặt hắn loạng choạng vỡ nát. Hắn đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng hắn biết mình sẽ không gạt nàng ấy. Thẩm Vãn Tình không được ở đám ma tướng kia đến phòng ma quật, bởi vì như vậy sẽ làm cho thiên đạo cùng chú ý. Cô cũng không hoàn toàn chắc chắn nắm được phần thắng nếu giao chiến trực tiếp với bọn họ, cũng không muốn lãng phí sức lực đi đánh nhau với bọn họ. Hướng hồ, đám yêu ma ở phòng ma quật cũng rất mạnh mẽ, bọn nó sẽ làm tổn hao sức lực của ma tướng. Vì vậy cô chia ma tướng thành nhiều nhóm nhỏ đi gây rối ở các địa phận do thiên đạo cung quản lý để phân tán sự chú ý của đám tu sĩ kia. Nhân lúc bọn họ không chú ý thì dẫn một nhóm nhỏ đi về phía phòng ma quật. Chỉ dẫn mà hệ thống đưa cho cô có hạn, nhưng theo lý thuyết thì càng đến gần phòng ma quật, lực hấp dẫn của hồn phách còn lại của Thảo Vô Diễn trong tay cô sẽ càng mãnh liệt, chắc chắn có thể tìm ra nơi đó. Nhưng khi cô đến nơi đó tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi, một chút hồn phách này lại không hề có phản ứng gì. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Xem xét thì một góc độ nào đó có thể nói rằng hơi thở của Tạo Vô Diễn đã không còn nữa. Cách phòng ma quật càng gần, sức mạnh của ma tướng cũng càng bị áp chế mạnh mẽ. Ma tướng không thể đi tiếp được nữa. Huyền Điệu lại biến về bộ dạng hèn hèn ban đầu của mình, đứng trên vai Thẩm Vãn Tình, cúi đầu nhìn con đường đen ngòm không lấy điểm cuối phía trước. Sát khí trên người bọn chúng quá mạnh, nếu cứ tiếp tục đi thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt mất. Bị cắn nuốt sao? Đúng vậy, ác quỷ ở phòng ma quật coi sát khí là thức ăn, cho nên điện hạ cũng có khả năng. Ta biết rồi. Thẩm Vãn Tình nhìn vực sâu đen ngòm kia, gió âm từ nơi này thổi đến làm tóc mái trên trán cô bay bay. Cô vươn tay đặt Huyền Điệu xuống, nhà giọng nói, ta đi một mình là được rồi. Khoan đã, cung chủ đại nhân. Huyền Điệu cắn tay áo của cô nói, cho dù thật thiếu huyết rất mạnh, nhưng cũng không thể thiêu được toàn bộ hồn phách của vạn quỷ trong phòng ma quật. Hơn nữa, ngài chỉ có thể ở trong đó trong khoảng thời gian một nén hương mà thôi. Nếu vượt quá thời gian thì sao? Ngài sẽ mất ý thức, thần hồn sẽ bị cắn nuốt. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, nhìn vào nơi sâu nhất dưới vực sâu. Hệ thống không có cách nào để đưa ra phán đoán chính xác, thần hồn của Tạo Vô Diễn cũng không cảm ứng được, thậm chí Thiên Đạo Cung tự hồ cũng không hề đề phòng phong ma quật. Ngay cả kẻ không muốn thừa nhận sự thật như Huyền Điểu cũng không thể không đồng ý một chuyện, đó là có khả năng Tạo Vô Diễn thật sự đã chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô làm như vậy chỉ là tốn công vô ích, một đi sẽ không thể trở lại được nữa. Thẩm Vãn Tình gật đầu, giọng nói bình tĩnh. Ừ, ta biết rồi. Huyền Điệu vội vàng đuổi theo cô nói. Ta đi cùng ngài. Thẩm Vãn Tình không ngượng đầu, phất tay một cái, một ánh đỏ lóe lên tạo thành một cái lá chắn cản Huyền Điệu lại. Ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ đưa chàng ấy trở về. Nơi tận cùng, đám sương mù kia lộ là một mảnh hư vô, xung quanh không có ánh sáng, cũng không thể xác định được phương hướng. Cô chỉ có thể dựa vào trực giác mà liên tục tiến về phía trước. Gió âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như muốn chui vào trong xương cốt. Không biết đã đi bao lâu, Thẩm Mãn Tình nhìn thấy một thông đạo nằm như một miệng giếng cổ. Thoáng tới gần đã có thể cảm nhận được sát khí cực kỳ hùng bạo, làm cho người ta hít thở không thông. Nơi này hẳn là lối vào. Thẩm Mãn Tình nhắm mắt lại, không hề do dự mà nhảy xuống. Quỷ khí nồng đậm giống như những lưỡi dao sắc bén lập tức vọt tới, làm cô không thể không khởi động kim quang cháo để hộ thân. Nhưng sức mạnh kia quá mức hùng hãn, nháy mắt đã đâm vỡ kết giới bảo vệ của cô rồi. Nơi này chỉ mới là cổng vào thôi, càng đi sâu vào bên trong thì tu vi của đám ác quỷ kia càng mạnh. Giọng nói của Huyền Điệu đột nhiên vang lên, Thẩm Mãn Tình sửng sốt, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy Huyền Điệu dưới nửa thân người ra khỏi cốt giới. Sao mi lại ở đây? Bà nãy lúc ngài cản ta lại, ta nhân lúc ngài không chú ý trốn vào trong cốt giới. Huyền Điệu ưỡn ngực ngừng đầu nói, ta chính là thần điệu trung thành nhất với thiên hạ này. Nó vừa mới nói xong thì lại thấy một đợt quỷ khí ập về phía mình nên vội vàng rụt về, nhưng giọng nói vẫn có thể nói ra. Thế nên đừng lo, ngài hoàn toàn có thể đối phó với bọn chúng, chỉ cần... Thẩm Vãn Tình vừa nghe đã hiểu ngay, vì thế cô dùng máu trong lòng bàn tay mình kích ra một vụ nổ nhỏ, nhưng âm thanh lại khá lớn, có thể cảm nhận được toàn bộ không gian xung quanh đều hơi chấn động. Quả nhiên, quỷ khí đã bị ngọn lửa xua tán trong nháy mắt. Thẩm Vãn Tình cảm thấy thế này cũng không có gì tốn sức cả. Huyền Điệu trầm mặc một lúc rồi lại lặng lẽ thò đầu ra nói, ta còn chưa nói xong. Nói gì? Phải nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức đám ác quỷ kia. Thẩm Vãn Tình trầm mặc. Ta nghĩ chắc chúng nó chưa tỉnh đâu. Vừa mới dứt lời, ta thấy rầm một tiếng, một tảng đá khổng lồ trên vách vì vụ nổ vừa rồi mà rơi xuống đất. Đúng lúc này, vách tường đột nhiên lóe sáng, là ánh sáng màu đỏ. Sau đó nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn chấm đỏ bừng lên. Đó là vô số đôi mắt của quỷ hồn, bọn chúng bám trên vách đá của phòng ma quật. Trong đêm tối, tràn đầy áp lực không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng chúng lại giống như rắn độc, chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm sinh vật vừa mới đến. Thẩm Vãn Tình nói, hay lắm, chúng nó tỉnh rồi, giờ ta đi làm gì đây? Huyền Điệu rụt đầu vào trong cốt giới nói, ngủ ngon. Quả nhiên, không hổ là thần điệu trung thành nhất thiên hạ. Người trong phong ma quật không thể dựa vào bất cứ cái gì để xác định phương hướng, cảm tưởng như mỗi một tấc đất đều bị đám quỷ hồn kia chiếm giữ. Âm khí ảo ạt lao về phía của cô, cho dù đập vỡ được một đám hồn phách thì sẽ lại có một đám khác nhào lên. Nhưng tu vi của phân nửa đám ác quỷ này cũng không cao lắm. Hơn nữa hình như trên người của Thẩm Vãn Tình có hơi thở của Tạo Vô Diễn, nên chúng nó không dám tùy tiện tấn công. Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, coi cơ thể mình như mồi lửa, một đám hỏa liên bùng lên xung quanh cô, mở ra một con đường máu. Cô men theo con đường này đi vào chỗ sâu nhất. Dọc đường đi không ngừng có ma yêu quỷ quái xông đến tấn công, sau đó bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Lại một kẻ tới chịu chết, ồn ào quá. Trên người nàng ta có mùi tanh hôi giống hệt người nọ. Dám xông vào nơi này thật đúng là to gan lớn mật. Âm thanh xì xào xung quanh cũng không to lắm, nhưng cứ hết đợt này đến đợt khác quanh quẩn bên tai như ma chú, làm cho thần trí con người trở nên mơ hồ. Thẩm Vãn Tình nghe thấy vài từ mấu chốt, dừng chân lại lịch sự hỏi, chuyện là thế này, ta chỉ ở đây một thời gian nén nhang thôi, sẽ không quấy rầy các ngươi ngủ đâu. Ta muốn hỏi thăm xem các ngươi có gặp một người đàn ông mắt đỏ, tóc đen, mũi cao môi mỏng, trông rất đẹp trai không? cái người mà có hơi thở giống giống hơi thở trên người ta ấy. Nghe thấy lời này, đám ma quỷ hơi trầm mặc một chút, sau đó phá lên cười. Thì ra ngươi đến tìm phế vật kia. Ngươi đến chậm rồi, hắn ta hẳn đã bị ăn sạch rồi. Nếu ngươi đến sớm một chút, có khi bọn ta còn có thể để cho lại ngươi một miếng thịt ngon đấy. Nhưng mà nói những thứ này cũng vô dụng thôi, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ có kết cục như hắn mà thôi. Nghe đám yêu ma quỷ quái nói như vậy, Thẩm Vãn Tình không nói gì. Cô giơ tay đỡ lấy cái trán của mình, tựa hồ như đang thở dài, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt trước nay tràn ngập ý cười, giờ đây không hề có chút cảm xúc nào. Cô nói rất nhẹ. Ta hỏi lại một lần nữa, Tào Vô Diễn đang ở đâu? Chết rồi. Những con ác quỷ đó lại càng hung hăng ngang ngược. Muốn biết hắn chết như thế nào không? Bởi vì hắn không muốn cam tâm tình nguyện bị cắn nuốt, thế nên hắn đã bị ăn sống từng chút một, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn máu thịt của mình bị gặm cắn sạch sẽ. Nếu ngươi tới sớm một chút, không chừng còn có thể nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của hắn đấy. Huyền Điều im lặng một lúc, sau đó ló đầu ra nói. Cung chủ. Thẩm Vãn Tình cụp mắt, đôi mắt bị hàng mi dài che khuất không nhìn rõ cảm xúc. Cô không nói gì một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhếch môi, tay nắm thành quyền, giống như đang cười. Ngọn lửa bên người lập tức bùng lên, ánh lửa đang từ vàng biến thành đỏ sậm, nhìn mà ghê người. Đám ác quỷ xung quanh lập tức bị luồng sức mạnh này đánh bay ra xa. Khoan đã, sức mạnh này giống hệt với người kia. Huyền Điệu vội vàng nhảy ra. Cứ tiếp tục như vậy, ngài sẽ chết càng nhanh hơn đấy. Trong lúc hoảng hốt, hình như nó đã nhìn thấy Tạ Vô Diễn của rất nhiều năm về trước. Hắn cũng dùng cách này, điên cuồng dùng cơ thể của mình làm mồi dẫn, không hề quan tâm điều gì mà mặc sức tàn sát. Giống như sống chết vì hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng. Sức mạnh cường đại như vậy vừa bạo phát, hàng loạt ác quỷ ẩn mình trong vực sâu đều nghe tiếng mà đến. Huyền Điệu đột nhiên phát hiện ra, Thẩm Vãn Tình là người duy nhất tin tưởng Tạ Vô Diễn vẫn còn sống. Nhưng cũng là người cố chấp phủ nhận sự thật Tạ Vô Diễn đã chết hơn bất cứ người nào. Có lẽ cô vẫn luôn dùng niềm hy vọng của mình để che giấu nỗi tuyệt vọng. Huyền Điểu đã sống mấy trăm năm, nhưng Thẩm Vãn Tình chỉ là một tiểu cô nương còn chưa tròn 20 tuổi. Đây là một trận chiến chết chóc, hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Cuối cùng, ánh lửa sẽ bị đám xương đen cuộn cuộn nhốt chừng, Thẩm Vãn Tình sẽ bị thiêu thành tro, biến mất trên thế gian này giống như Tạ Vô Diễn vậy. Quỷ khí không ngừng xoay xung quanh cô, chúng phân ra thành từng luồng nhỏ lao về phía của cô, giống như muốn xuyên qua thẳng qua lục phủ ngũ tạng của cô vậy. Thẩm Vãn Tình thấy hơi mệt, cô ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nhưng không hề khóc. Tiếng gió hình như dần ngừng lại, cốt giới phát ra tiếng sáng lập lè. Đúng lúc này, một ánh sáng màu tím đi cùng với một đạo luồng sức mạnh khổng lồ nền thẳng xuống mặt đất, ngang ngược đâm nát đám quỷ khí kia. Điện hạ! Huyền Điểu thẳng thốt hét lên. Lông mi Thẩm Vãn Tình khẽ run, cô ngẩng đầu. Tạ Vô Diễn đứng trước mặt cô, cả người máu me bè bét, không có một chỗ nào là lành lạnh. Máu tươi chảy dọc theo tóc và quần áo, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Đôi mắt hắn không có ánh sáng, chỉ có một màu đỏ sậm, giống như hắn chỉ còn lại một cái xác không hồn vậy. Tạ Vô Diễn! Giọng của Thẩm Vãn Tình run run, cô dè dặt vươn tay muốn chạm vào người Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn không nhúc nhích, nhưng lúc cô sắp chạm vào cơ thể của hắn, hắn đột nhiên giơ tay dương về phía ngực của cô. Huyền Điệu trợn trừng mắt hô: Điện hạ! Nhưng bàn tay của hắn không hề chạm vào Thẩm Vãn Tình, mà đang túm lấy một con ác quỷ đang định đánh lén cô. Cánh tay của hắn đầy máu tươi, nóng hầm hập. Sau đó hắn dồn sức xé nát con ác quỷ kia làm đôi. Tạ Vô Diễn lùi ra phía sau vài bước, đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười giống như tù la ở địa ngục. Xung quanh người hắn bùng lên ánh lửa, hình như hắn đã mất đi linh hồn, hoàn toàn không màng đến mình sẽ bị thương nặng cỡ nào, không bận tâm rằng mình còn sống hay chết, như một kẻ điên cố chấp thiêu đốt quỷ hồn cho đến khi vạn quỷ đều lùi bước. Không có một ai dám tiến lại gần hắn. Thẩm Mãn Tình nhìn Tạ Vô Diễn đứng giữa vạn quỷ, nước mắt lã chã rơi. Cô hít sâu một hơi rồi bước về phía của hắn. Cung chủ! Huyền Điểu hét lên. Bây giờ điện hạ không có thần hồn, ngài ấy đã hoàn toàn mất khống chế, ngài ấy sẽ giết chết ngài mất. Tạ Vô Diễn giống như một con sói hùng ác bị giam hãm trong lồng sắt, ra sức cắn xé đám mãnh thú đến gần mình. Hắn không hề có ý thức mà hoàn toàn dựa vào thú tính nguyên thủy nhất trong cơ thể mình để phản kháng và giết chóc.

Tạ Vô Diễn buông tay, chậm rãi quay người lại nhìn Thẩm Vãn Tình. Chàng ấy vừa mới rời khỏi phòng ma quật nên chưa thể khống chế được sát khí của mình. Thẩm Vãn Tình giải thích. Ma tướng không dám lên tiếng. Thật ra vừa rồi Thẩm Vãn Tình có thể ngăn được Tạ Vô Diễn, nhưng cô lại không làm như vậy, bởi vì cô không muốn quá nhiều người biết rằng bây giờ Tạ Vô Diễn vẫn chưa tìm được thần hồn. Nếu để những người có âm mưu biết được thì bọn họ chắc chắn sẽ thừa lúc đục thả câu. Hơn nữa, cô không thể hoàn toàn tin tưởng được tất cả đám ma tướng này. Nhớ đâu có kẻ nào để lộ tin ra ngoài, Thiên Đạo Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho Tạ Vô Diễn. Vì thế, cô nhất định phải dọa bọn họ một phen, để cho bọn họ biết là Tạ Vô Diễn rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào. Các người về trước đi, Thẩm Mãn Tình nói. Người của Thiên Đạo Cung không ngu, mấy ngày nay chúng ta chia nhau ra gây rối, bọn họ nhất định đã phát giác ra điều gì, nên sẽ cho người theo dõi xung quanh cung điện. Thế nên bây giờ Tạ Vô Diễn không thể về đó. Ma tướng hỏi, vậy cùng chủ, các ngài sẽ đi đâu? Có cần bọn ta đi cùng không? Không cần, nhiều người quá cũng không tiện. Cô còn cần phải bổ tu xong hồn phách của Tạ Vô Diễn trong vòng một tháng, đó là thời gian mẹ thống cho cô. Thẩm Mãn Tình nói, ta muốn một chiếc xe ngựa. Huyền Điệu không hiểu lắm. Không bàn đến việc bây giờ thuật ngự kiếm của cô đã rất thành thạo, chỉ nói mỗi việc có thần điểu đã khôi phục sức mạnh, có thể tùy tiện biến lớn biến nhỏ như nó ở đây. Nếu cô còn muốn đi xe ngựa, không phải đang sinh nhục nó sao? Vì thế Thẩm Vãn Tình bèn giải thích, tình trạng bây giờ của Tạ Vô Diễn không dễ khống chế, hơn nữa chúng ta phải tránh tay mắt của mọi người. Xe ngựa che giấu thân phận khá tốt, có thể làm cho chúng ta nhìn bình thường hơn một chút. Huyền Điệu cảm thấy rất đúng, lại nói tiếp, Thẩm Mãn Tình vốn nghĩ bây giờ Tạ Vô Diễn đã như vậy rồi, hẳn là hắn sẽ không gây ra chuyện gì. Dù sao thì hắn trông có vẻ rất nghe lời, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chờ lúc đi ngủ buổi tối,